Siêu cấp thần cơ nhân, chương 532, địa ngục quỷ nghiêu thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là siêu cấp tọa kỵ kim mao hống, bị bạo tẩu hóa về sau, đã không thua gì thứ hai nơi ẩn núp thần huyết tọa kỵ. Hơn nữa thân thể khổng lồ lại tấn mãnh vô cùng, vừa xài bước ra tựu là 100 mét khoảng cách. Mặc dù là ngân phát nữ tử tốc độ như vậy cũng đuổi không kịp hơn nữa đại bộ phận dị sinh vật tại kim mao hống trước mặt của đều làm như giống như con kiến lớn nhỏ, căn bản ngăn không được đường đi của nó. Dù vậy, vô số dị sinh vật nhào lên, cũng cắn kim mao hống trên người máu me đầm đìa, dòng máu màu vàng óng vẩy ra, phát ra từng tiếng thống khổ tiếng hô. Hàn Sâm một bên chém giết những nhào lên đó dị sinh vật, đỉnh đầu còn có đông đảo quái điểu cùng hai cánh ác thú đánh tới. Trong lúc nhất thời thảm thiết khó có thể tưởng tượng, khắp nơi đều là vẩy ra máu tươi cùng bị Hàn Sâm chém giết dị sinh vật thi thể. Bành, Hàn Sâm đỉnh đầu đã gặp phải một cái trọng kích, nhưng lại song đầu màu bạc quái điểu một con chim miệng hung hăng hôn Hàn Sâm mũ bảo hiểm hạ xuống. Tuy nhiên mũ bảo hiểm không có bị mổ phá, thực sự đau Hàn Sâm kêu thảm một tiếng, ngã lật tại kim mao hống trên người của thiếu chút nữa té xuống. Kim mao hống trên người đã không biết bò lên bao nhiêu dị sinh vật. Khắp nơi đều bị cắn máu thịt be bét, nhưng là kim mao hống dù sao cũng là kim mao hống, đã từng đệ nhất nơi ẩn núp tuyệt đối vương giả. Lại chỉ gặp hét lên một tiếng, kim mao hống bốn vó dùng sức, mạnh mẽ nhảy lên một cái, như là một tòa núi nhỏ bay lên không trung. Các loại, đợi rơi xuống thời điểm, đập vỡ mấy tòa cung điện, khiến cho cả cái cự đại hoàng tộc nơi ẩn núp đều run rẩy một chút. Cũng không biết đập chết bao nhiêu dị sinh vật. Những bò tới đó trên người nó dị sinh vật cũng bị rung xuống hơn phân nửa. Hàn Sâm liều mạng cầm lấy kim mao hống trên người tóc vàng, cái này mới không có bị quăng xuống. Kim mao hống đứng lên lần nữa hướng về cửa thành phương hướng chạy như điên, thành đàn dị sinh vật lại lần nữa xông tới. Chiến, Hàn Sâm vẫn là lần đầu tiên lâm vào như vậy khổ chiến trong đó, căn bản không biết mình chém giết bao nhiêu dị sinh vật, tay đều chém mềm nhũn. Lại như cũ có càng nhiều dị sinh vật không sợ chết xông lại. Mắt thấy khoảng cách cửa thành còn có hơn 1000 thước khoảng cách, kim mao hống nhưng lại kêu thảm một tiếng ầm ầm té ngã trên đất, đem đại địa đều đập vỡ một mảng lớn. Kim mao hống trên người của đã tràn đầy màu vàng máu tươi, rất nhiều nơi đều lộ ra huyết nhục, không biết bị bao nhiêu dị sinh vật gặm cắn qua, một cái chân đã cơ hồ nhìn không tới da thịt, chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là liều tính mạng. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, đem kim mao hống thu hồi hồn hải, đồng thời sau lưng hai cánh chấn động, lăng không hướng về nơi ẩn núp bên ngoài bay đi. Thế nhưng mà đầy trời loài chim dị sinh vật cùng có được hai cánh ác thú cũng đã hướng hắn vây quanh, đặc biệt là một con kia mọc ra hai cánh hắc nghiêu ác thú, lăng không chạy như điên vội sông, đỉnh đầu sừng nhọn làm như trường thương bình thường đối với Hàn Sâm tựu xuyên thẳng mà tới. Đã không có kim mao hống bảo hộ, Hàn Sâm biết mình không thể lại bị cản lại, mắt thấy song đầu màu bạc quái điểu cũng từ phía sau đuổi đi theo. Hàn Sâm cắn răng một cái, hướng về phía đầu kia hai cánh hắc nghiêu tựu vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đen một vàng hai đảo phá không va chạm vào nhau. Hàn Sâm đầu cơ hồ muốn đánh lên sừng trâu trong một chớp mắt, mạnh mẽ thu hồi hai cánh, thân thể trên không trung một phen, biến thành hai chân trước hướng. Hóa thành cái kéo chân kẹp lấy cái kia hắc nghiêu cổ của, đồng thời xoay người hung hăng vọt tới hắc nghiêu bụng của. Bành, quỷ chảo nhận ba chi chảo nhận mang theo cuồng bạo lực va đập lượng, hung hăng mà đâm vào hắc nghiêu trong bụng, bị Hàn Sâm hung ác lực kéo một phát, lập tức máu tươi ngang trời rải xuống. Chỉ nghe một tiếng rú thảm vang vọng bầu trời, hắc nghiêu hùng tráng thân thể hướng phía dưới té rớt mà đi. Hàn Sâm tại hắc nghiêu trên lưng của đạp một cước. Hai cánh lần nữa triệu hoán mà ra, hướng về nơi ẩn núp bên ngoài vội sông mà đi. Hòa, anh, chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất nổ mạnh, sau đó chợt nghe đến trong đầu vang lên một thanh âm. Săn giết thần huyết sinh vật địa ngục quỷ nghiêu, đạt được địa ngục quỷ nghiêu thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm thần gen. Chỉ là Hàn Sâm hiện tại đã không có thời gian đi để ý tới những cái kia. Giống như một cái đẫm máu như hồ điệp, phiêu hốt tầm đó phá tan đầy trời dị sinh vật chặn đường, một đường giết ra chỗ ngồi này hoàng tộc nơi ẩn núp. Mắt thấy Hàn Sâm chạy ra khỏi nơi ẩn núp, ngân phát nữ tử ánh mắt lộ ra oán giận vẻ, làm như cực kỳ không cam lòng, tuy nhiên lại không thể làm gì. Dưới loại tình huống này lại vẫn bị hắn chạy ra khỏi nơi ẩn núp, Ngân Phát nữ tử cũng không có biện pháp khác có thể tưởng tượng. Nơi ẩn núp bên ngoài, dị sinh vật cùng nhân loại cũng đã chạy thoát sạch sẽ, những màu bạc đó bỏ cánh cứng đang tại toàn. Chui vào, hồi trở lại dưới mặt đất, Hàn Sâm bảo tẩu chết nói mớ chi dực tốc độ cực nhanh, bỏ qua rồi phía sau dị sinh vật trong nháy mắt cũng đã biến mất ở băng nguyên phía trên. Trở lại Thủy Tinh Cung, Hàn Sâm một bên xử lý vết thương trên người, một bên nhớ lại hôm nay gặp phải Ngân Phát nữ tử dị linh cùng thiếu nữ tóc vàng dị linh. Hàn Sâm trong nội tâm không có một tia hối hận, đương nhiệm trong lòng hắn ý niệm duy nhất tựu là, như thế nào mới có thể đem vậy đối với song sinh dị linh làm của riêng. Muốn, hắn thật sự quá muốn rồi, hiếm thấy song sinh dị linh, hơn nữa còn là hoàng tộc dị linh, thật sự quá hiếm thấy cũng quá hiếm có, hơn nữa vậy đối với dị linh thực lực cường đại như vậy cùng dung nhan, quả thực tựu là thượng thiên đối với nhân loại ân sủng. Nhất định phải đem các nàng đem tới tay. Hàn Sâm trong nội tâm hận hận nghĩ lấy, bất quá vậy đối với dị linh thực lực của bản thân mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa nơi ẩn núp bên trong thần huyết sinh vật phần đông, Hàn Sâm giết đi vào thời điểm, chỉ là cực nhỏ mấy cái thần huyết sinh vật tại nơi ẩn núp bên trong, nếu như đổi lại bình thường, chỉ ít có 30, 40 con thần huyết sinh vật tại nơi ẩn núp ở trong, có thể giết đi vào khả năng thật sự quá thấp. Cái này cũng không có khả năng bỏ đi Hàn Sâm trong lòng tham lam. Hắn đã cho rằng vậy đối với song sinh dị linh, vô luận dù thế nào khó khăn, hắn đều nhất định phải đem các nàng đem tới tay. Muốn có được các nàng, đầu tiên nhất định phải có năng lực phá tan các nàng thủ hộ. Cầm, bắt được này một đôi linh hồn chi thạch mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ khác thần huyết sinh vật đến lúc đó tiếp theo, dù sao trí tuệ có hạn, tổng có biện pháp đối phó. Nhưng là kia đôi dị linh tỉ muội nhưng lại khôn khéo cường đại, nếu như không có chính diện đột phá năng lực của các nàng, căn bản không khả năng cướp lấy linh hồn chi thạch. Hàn Sâm cẩn thận nhớ lại kiếm pháp của các nàng. Hàn Sâm trên người không biết lần lượt hai người bọn họ bao nhiêu kiếm, chỉ là trên người kiếm thương ít nhất thì có 100-200 chỗ. Hơn nữa trước khi cùng Ngân Phát nữ tử chiến đấu, Hàn Sâm đối với kiếm pháp của các nàng đã có bản thân thể nghiệm. Cho ta một chút thời gian. Ta nhất định có thể đủ nghiên cứu ra như thế nào phá kiếm pháp của các nàng. Hàn Sâm rất khẳng định chính mình có năng lực như vậy. Kiếm pháp của các nàng kỳ tuyệt vô cùng, vừa nhanh không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa hai người liên thủ, cơ hồ có thể nói khó giải. Thế nhưng mà kiếm pháp của các nàng càng lợi hại, cũng có một cố định hình thức, chỉ cần có hình thức tựu nhất định có phương pháp phá giải. Hàn Sâm kiên tín mình nhất định có thể nghĩ ra phương pháp phá giải. Chờ xem. Lần sau ta nhất định sẽ thu hai người các ngươi. Hàn Sâm trong nội tâm nảy sinh ác độc, tuy nhiên hy sinh cuồng lá chắn, bất quá khá tốt Hàn Sâm tại nơi ẩn núp chinh giữa chém giết không ít dị sinh vật, đã lấy được 7-8 cái nguyên thủy thú hồn cùng một cái biến dị thú hồn, còn có chính là chỉ cái thần huyết cấp địa ngục quỷ nghiêu thú hồn, coi như một coi là, đến cũng không tính toán có hại chịu thiệt. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói là trưởng môn thần Ferrari. Tăng thêm, cách chương.